Chương 4. 746 hữu dụng. Ai nha ta tiểu chủ nhân, cầu ngươi thả qua cầu cầu đi thật là đáng sợ, lại muốn dùng ma đế hỏa cùng thánh hỏa đến phong ấn cầu cầu trên người ánh mắt, đây chẳng phải là liên tiếp cầu cầu cùng một chỗ QNZ phong ấn ta tiểu chủ nhân, làm sao lại chuyển dạng này ý niệm kỳ quái, nàng đến cùng là nghĩ như thế nào, để một đoạn mục linh đi qua sở hỏa hai loại hỏa nó một cái đều không nghĩ chạm, huống chi cái kia hai tên biến thái, là cầu cầu đại nhân có thể ứng phó được gã chủ nhân, cầu cầu có thế. Quản tốt tiểu đệ của ta gần đây cũng sẽ không cho nó lại nhà ánh mắt hạt châu cơ hội, ngươi yên tâm, cam đoan hoàn thành giám sát nhiệm vụ hắn thế nào. Nhìn xem cầu cầu cầm lên hồng cái yếm tranh thủ thời gian cho mình vây lên, chở mình một cái lật hạ cái bàn, khe ra quần siêu siêu vẹo vẹo chạy răng rớp, tiểu mặt than co chu tờ không hiểu. Ta cảm thấy, cầu cầu hẳn là bị ngươi bị hù. Đoạn Nguyệt đặt chén trà xuống, rất có lương tâm nói một câu. Tiêu kiêu đại nhân ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, ta hủ dọa nó cái gì rồi cầu cầu, cầu cầu. Nàng kêu cầu cầu danh tự, thò tay kéo qua tiểu hòa thượng, hướng cầu cầu chạy đi phương hướng dạo bước mà đi. Nàng muốn để cầu cầu biết, tiểu chủ nhân là thích cầu cầu nàng cùng cầu cầu trong lúc đó, hẳn là chỉ là thiếu sót một cái câu thông. Mặc Liên bất đắc dĩ nhìn tiểu ra hỏa bóng lưng rời đi một chút, lại túi đầu nhìn một chút đầy bàn đen hạt châu, lấy ra trong đó một viên. Ngón tay có chút gảy nhẹ. Không chế bất luận cái gì có sinh mệnh vật sống. Hắn trầm thấp trầm ngâm một tiếng, lập tức nói, ngươi đoán, nó có thế không thể khống chế một ngọn cây cọng cỏ. Đoạn Nguyệt mỉm cười, ta đoán ngươi ý nghĩ này là muốn lên trời. Mặc Liên cười cười, rất tốt, nếu không thì cho ngươi trang một cao y tu y. Đoạn Nguyệt chớp chớp mày kiếm, cu nở dê tốt. Mặc Liên đem đầu ngón tay cái kia con ngươi bắn bay ra tinh vực, lập tức hướng Đoạn Nguyệt nhìn một cái. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ngón tay hắn khẽ động, dùng linh lực vòng lên một đạo lưu thủy giống như hình tượng. Đoạn Nguyệt nghiêng đầu xem xét, thấy một mảnh đen tối bên trong, có cái lén lén lút lút thân ảnh, từ nơi không xa đi tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, lại đột nhiên quay đầu, cảnh giác quan sát sau lưng. Thấy tứ phía đều không có người, con hàng này nhẹ nhàng thở ra, từ nội giới bên trong lấy ra một viên chiếu sáng dùng dạ minh châu, lập tức chậm rãi xoay người. Sau đó nhìn lên trước mắt đột ngột xuất hiện hé ra nửa hư thối mặt, a một tiếng quỷ kêu xông ra yết hầu. Đoạn Nguyệt có chút nhướng mày, đã thấy cái kia như nước chảy hình tượng đột nhiên bên trong gây mất. Bên ngoài viên kia ma đồng tử hẳn là bị người đập nát. Mặc Liên nói mà không có biểu cảm gì, no ý thanh âm gì thanh âm gì. Kiều kiều đại nhân bị cái kia đạo tiếng rít chói hai tiếng lại hấp dẫn trở về, nghi ngờ nhìn nhìn vẫn cái tư thế kia ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống trà hai nam nhân. Hai ngươi vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm không tiểu kiểu? Mặc Liên hướng nàng vây vây tay, ngươi mau tới, ta nói cho ngươi biết chuyện, ngươi cái kia ma đồng tử phi thường hữu dụng phải không? Tiểu kiểu đại nhân một mặt nhỏ hoài nghi, trong miệng lại nhải đọc lấy, không chính là có thể khống chế lại một chút vật sống à, hơn nữa xem chừng hẳn là chỉ có thể sơ bộ khống chế một chút đê dài linh thực linh thú, thần thú cấp ở trên có thế cũng đừng nghĩ. Vì lẽ đó tiểu kiểu đại nhân quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác QNZ không có gì đại dụng. Làm sao có thể không có tác dụng lớn gì? Mặc Liên xông nàng cười híp mắt một cái trước mắt, vi phu phát hiện một cái mới tác dụng. Cái gì kiều mục tới mấy phần hào hứng, vội vàng vung ra nhỏ chân ngắn, chạy tới bên cạnh hắn, ngươi mau nói.